Đáng xấu hổ là ai? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rõ ràng đã nghe về thành tích của tôi trên lớp, mặc dù không cố ý nhắm vào tôi, nhưng thái độ lại như thể tôi là không khí, một kẻ vô hình trong lớp học. Dù vậy, có một điều khiến tôi bất ngờ. Trợ cấp học sinh nghèo mà viên cảnh sát Hàn nói đến thực sự đã được phê duyệt. Số tiền không nhiều, nhưng đối với tôi lúc này, nó giống như một cơn mưa rào giữa mùa hạn. Hôm đó, sau giờ tan học, khi tôi vừa đi đến một con hẻm nhỏ, bỗng có một nhóm người chặn đường tôi. Mày là Hứa Quang Minh? Phải, ba tên này rõ ràng là học sinh lớp 9. Vậy mà có thể gọi tên tôi trôi chảy như vậy. Nghe nói mày cũng ghê gớm đấy nhỉ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của lớp mình mà cũng có thể đuổi đi được. Một thằng mặc ngược đồng phục vỗ vỗ vào đầu tôi. Ánh mắt lấc cấc liếc xéo. Giọng điệu đầy mỉa mai. Mày muốn dựng danh tiếng à? Nhưng mà có báo trước với bọn tao chưa đấy? Các anh nhầm rồi. Em không quen biết gì các anh cả. Hơn nữa em, mày là cái con mẹ gì chứ? Tên cầm đầu tát thẳng vào mặt tôi. Sau đó tung một cú đá khiến tôi ngã nhào xuống đất. Nghe cho rõ đây, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Nếu không, mỗi lần bọn tao gặp mày sẽ đánh mày một trận. Hơn nữa, mày dám mép với giáo viên hả? Bọn tao sẽ không bao giờ nhận tội đâu. Đến lúc đó, bị ăn đòn cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi. Đừng phí lời với nó nữa. Nhìn cái bản mặt nó đã thấy ngứa mắt rồi. Đánh trước đã. Vừa dứt lời, những cú đấm đá tới tấp giáng xuống. Tôi cuộn tròn trong góc tường, hai tay ôm đầu chịu trận. Trận đòn này đến quá bất ngờ, hoàn toàn vô lý. Nhưng tôi chắc chắn có ai đó đã sai khiến chúng ra tay. Bằng không, chúng sẽ không thể tìm ra tôi một cách chính xác như vậy. Giữa cơn mưa đòn, ánh mắt tôi lướt qua đống gạch ở góc tường. Nếu tôi cầm một viên lên và đập thẳng vào một thằng, có lẽ tôi có thể thoát ra ngoài ngay lập tức. Ánh mắt tôi tối sầm, cắn răng hét lên một tiếng, đột ngột bật dậy và xô ngã một thằng xuống đất. Đừng có động vào tao. Thằng bị tôi đẩy ngã lập tức bò dậy, nhặt ngay một viên gạch, chuẩn bị lao lên, nhưng vừa nhìn thấy thứ tôi đang cầm trong tay, nó bỗng khựng lại. Tôi nheo mắt, cố tình hạ giọng, trầm trầm nói, các anh, có gì từ từ nói, bị đánh, em chịu, nhưng em mời các anh đi nét, có thể bỏ qua chuyện này hôm nay không? Nếu đánh nữa, ngày mai em không đi học được đâu. Cách chương.